Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của bộ truyện Truyền Nhân Phái Mao Sơn cuốn số 6. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi đâm tới, con oán quỷ kêu lên một tiếng chói tai, từ ngực của nó bốc lên khói đen, chỉ trong nháy mắt đã cháy thành một lỗ thủng to bằng miệng bát. Nhưng mà một điều mà tôi không thể ngờ được, bị thủng một màng ngực lớn như vậy, thế mà con oán cổ này không lập tức bị tan hồn nát phách. Cần phải nhớ rằng ngực chính là mệnh môn của quỷ quái, bị kiếm gỗ đào đâm trúng làm sao nó lại không chết đây. Lúc này nó đã bị thương rất nặng, nhưng nó không thể gục ngã. Nó phun ra một luồng khói đen về phía mặt của tôi. Sư đệ, cẩn thận! Trần Hiền Ý phát hiện ra vội vàng kêu lên. Bản thân của tôi không hề ngờ rằng con oán cổ này lại tấn công như vậy. Đến khi tôi kịp phản ứng lại, thì luồng khói đen đó đã ập tới trước mặt của tôi. Tôi dùng mình một cái rồi vội lăn người về phía sau mấy mét. Biết rằng vừa rồi mình đã trúng phải âm khí của con oán cổ, tôi vội vàng khai mở âm dương nhãn để nhìn xem. Nhất thời tôi kinh hoàng khi phát hiện ra, ba ngọn dương hỏa trên người của tôi đã bị nó thổi tắt đi hai ngọn. Tôi kinh hoàng vội nhảy ra khỏi trận pháp, nếu để nó thổi tắt mất một ngọn còn lại, tính mạng của tôi sao bị bỏ lại đây. Trần Hiền Ý thấy tôi bị thương, anh ta gầm lên bảo tôi để cho anh ta thu thập con oán cổ. Tiếp theo anh ta gằn giọng nói với con oán cổ. Súc sinh, ta cho người nếm thử thế nào là kỳ môn binh thuật. Nói xong thì Trần Hiền Ý lấy trong người ra ba hình nhân bằng gỗ. Mỗi một hình nhân dài chừng 10cm. Tiếp theo Trần Hiền Ý quăng ba hình nhân xuống đất. Một chân bước lên phía trước, hai tay bắt đầu thi pháp. Ba hình nhân lập tức đứng bật dậy. Nhìn thấy cảnh tượng này tôi cảm thấy rất hiếu kỳ. Từ lâu tôi đã được nghe ông tôi nói về thuật kỳ môn, nhưng mà từ trước đến nay chưa được nhìn thấy qua. Lần này thì tôi đã được đại khai nhãn giới rồi. Trần Hiền Ý hai tay thi pháp miệng niệm chú ngữ. Thiền giáp nguyên hiệu lục nghi môn, tam kỳ tức khởi kỳ bính đinh, thanh long bạch hổ chu tước tài, tam kỳ thần binh trảm tà ma, thiền uy trợ ngã, lâm lâm lâm. Chú ngữ vừa niệm xong, chân trái của anh ta dậm mạnh xuống đất. Tiếp theo ba hình nhân hóa thành ba đạo kim quang. Ba đạo kim quang này còn cao hơn gấp mấy lần con người. Ba đạo kim quang đó lao vút vào trong trận pháp. Liền ngay sau đó chỉ thấy những đạo kim quang sáng lóe, những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Tôi có cảm giác như ba đạo kim quang kia giống như ba mãnh tướng đang tả xung hữu đột trong trận pháp vậy. Thấy kỳ môn binh thuật đã phát sinh công hiệu, hơn nữa nó còn mạnh mẽ đến như vậy, trong lòng của tôi công kích vô cùng. Tôi cảm thấy kỳ môn thuật của Trần Hiền Ý quá lợi hại. Tôi quay sang nhìn Trần Hiền Ý, tôi phát hiện ra lúc này bản thân của anh ta đang đầm đìa mồ hôi, lưng áo của anh ta đã ướt đẫm. Chỉ mới bắt đầu được khoảng một thời gian ngắn, tại sao bộ dạng của anh ta lại biến đổi nhanh đến như vậy? Nhưng mà hiện tại không tiện hỏi, bởi vì anh ta đang vận dụng hai tay để thi pháp, không có thời gian dành để mà trả lời tôi. Mãi về sau Trần Hiền Ý mới nói cho tôi biết, kỳ môn thuật chính là dựa vào ý chí lực để mà duy trì và khống chế pháp thuật. Cho nên mỗi khi vận dụng thuật kỳ môn này sẽ phải mất rất nhiều sức lực. Trong thời gian thi pháp nếu thuận lợi có thể chạm giết tà ma, nhưng nếu như pháp lực của tà ma vượt qua sức mạnh của kỳ môn pháp thuật, khiến cho người thi pháp bị thất bại, khi đó sẽ tạo thành thương tổn cho người thi pháp. Còn bị thương nặng đến mức độ nào Trần Hiền Ý không nói rõ, có lẽ là rất nghiêm trọng, xem ra tiên pháp không thể đem ra dùng bừa bãi. Rất nhanh tiếng kêu hét đã dừng lại, ba đạo kim quang cũng đã yếu đi, định thần nhìn lại, trong trận pháp không còn nhìn thấy con oán cổ đâu nữa, nó đã sớm bị hồn phi phách tán hóa thành hư không. Ba đạo kim quang lúc này cũng không còn thấy đâu nữa, chỉ còn thấy ba hình nhân gỗ nằm lăn lóc dưới đất. Đến lúc này Trần Hiền Ý mới dừng thi pháp, anh ta lau mồ hôi trên mặt rồi nói. Xong rồi, con oán cổ đó đã bị hồn phi phách tán. Kỳ thật không cần anh ta phải nói thì tôi cũng biết được kết quả. Tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm. Mọi người đều biết được rắc rối cuối cùng cũng đã được giải quyết. Đặc biệt là Đoàn Dương, anh ta không ngăn nổi kích động òa lên khóc. Sau đó không ngừng cảm kích ba chúng tôi. Có thể tiêu diệt con oán cổ này tôi cảm thấy rất được an ủi. Đây coi như là thay trời hành đạo, hành thiện tích đức. Có điều vì tiêu diệt được con oán cổ này tôi cũng đã phải trả một cái giá rất đắt. Tôi đã bị âm khí của con oán cổ làm cho bị thương. Hiện tại dương khí trên người của tôi cực thấp. Sau đợt này có lẽ tôi phải trị thương 2-3 tháng, may ra mới có thể phục hồi lại bình thường. Mọi sự đều đã kết thúc, cát bụi trở về với cát bụi. Tôi cũng khuyên Đoàn Dương, con người không nên để tiền tài cho mất lý trí. Tôi cứu anh ta lần này nhưng tôi không thể cứu anh ta được cả đời. Con đường tiếp theo như thế nào là do anh ta tự giải quyết. Chính xác là như vậy, con người gặp nạn thì có thể cứu, nhưng mà nhân tâm của con người thì không có cách gì cứu được. Nếu như sau này Đoàn Dương vẫn còn có tâm tham niệm, cho dù không gặp quỷ nhất định anh ta sẽ đi tới tuyệt lộ. Đến lúc đó thì chẳng có thể cứu được anh ta nữa. Sáng sớm ngày hôm sau chúng tôi rời khỏi nhà của Đoàn Dương. Sang ngày hôm sau nữa thì Trần Hiền Ý đưa cho tôi một tờ báo. Trên tờ báo có một mục tin vắn. Tin vắn nói rằng có một người nặc danh đã quyên tặng trại trẻ mồ côi tỉnh gần 10 triệu tệ. Sau khi trở lại huyền đường suốt gần một thoáng trời tôi luôn luôn bị bệnh. Không may là tôi đã đốt mấy đạo khu tà phù hòa nước uống. Nếu không chắc tôi phải nằm liệt giường hàng tháng trời. Trong thời gian tôi nằm dưỡng bệnh, Ngọc Hòa liên tục tới chăm sóc tôi. Điều này khiến cho tôi vô cùng cảm động. Suốt bao nhiêu năm qua tôi phải sống cô độc một mình. Hiện tại có người chăm sóc, đương nhiên tôi cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Hiện tại tôi đã lớn như vậy, nhưng cũng chỉ có duy nhất một mình ông tôi chăm sóc tôi. Đáng tiếc đó chỉ là những ngày tháng khi tôi còn nhỏ. Sau đó trong phong trào bài trừ mê tín dị đoan, ông tôi đã bị bắt đi. Cho mãi tới giờ vẫn còn chưa biết tin tức gì về ông tôi. Cho nên giờ phút này đã được Ngọc Hoa tận tình chăm sóc, tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Thật khó mà nói được cảm xúc trong tôi trong khoảng thời gian này. Cảm động vì được Ngọc Hoa quan tâm chăm sóc, bi thương vì tôi nhớ tới ông nội tôi. Không biết hiện giờ ông tôi còn lưu lạc ở nơi nào, ông tôi có còn khỏe không, hay là ông tôi đã... Nghĩ đến đây tôi chỉ muốn òa lên khóc. Suốt gần một tháng nay xảy ra biết bao nhiêu sự việc. Sau khi chúng tôi trở về nhà không được bao lâu, Đoàn Dương lại xảy ra chuyện. Mà lần này là rất nghiêm trọng. Đoàn Dương đã trực tiếp gọi điện bảo Thang Đại Sư đi tới Tô Châu, đồng thời gọi luôn cả Trần Hiền Ý cùng đi. Biết Trần Hiền Ý chuẩn bị đi Tô Châu, tôi cũng đã hỏi thăm có việc gì xảy đến. Sao lại vẫn còn phải gọi anh ta đi Tô Châu? Sao không nói rõ ràng trong điện thoại? Trần Hiền Ý nói toàn thân của Đoàn Dương nổi lên những vết đỏ. Thang Đại Sư cũng không biết được nguyên nhân, cho nên anh ta phải trực tiếp tới đó để xem. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, vết đỏ ư, chẳng lẽ lại là cổ độc. Không ngờ hóa ra tôi lại đoán đúng. Ngay sau khi đến Giang Tô thì Trần Hiền Ý lập tức quay trở lại. Không ngờ hóa ra tôi lại đoán đúng. Ngay sau khi đến nơi Trần Hiền Ý lập tức quay trở lại, đồng thời đưa luôn cả Đoàn Dương tới Giang Tô. Sau đó thì bọn họ đến huyền đường để tìm tôi. Khi đó tôi đã rất kinh ngạc, do vì tôi đang bị bệnh phải nằm trên giường không động đậy được. Thấy Trần Hiền Ý dẫn Đoàn Dương vào, tôi nhận thấy chuyến này nhất định có rắc rối to. Nếu không Trần Hiền Ý sẽ không đưa Đoàn Dương tới thẳng chỗ của tôi, thế nên tôi miễn cưỡng ngồi dậy hỏi thăm sự tình. Trần Hiền Ý không hề úp mở, anh ta nói thẳng với tôi, trên người của Đoàn Dương mọc đầy những chấm đỏ rất ngứa ngáy. Rất có thể chúng phải cổ độc. Nghe Trần Hiền Ý nói như vậy, tôi nhận thấy rằng lúc trước mình đã đoán không nhầm. Đoàn Dương quỳ ở dưới đất nước mắt lưng tròng. Anh ta cầu khẩn tôi hãy cứu lấy anh ta. Tôi bảo Đoàn Dương đừng có làm như vậy. Nếu có thể giúp thì nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi đỡ anh ta ngồi dậy, sau đó bắt đầu kiểm tra từng vết đỏ trên người của anh ta. Sau khi Đoàn Dương cởi áo ra, thì tôi mới phát hiện ra trên người của Đoàn Dương đầy những vết chấm đỏ. Mỗi chấm đỏ đó to bằng hạt đậu, nó lồi hẳn ra ngoài. Có những chỗ đã sưng lên nhìn vào rất kinh hãi. Tôi hỏi anh ta đã đi khám bệnh qua chưa, phải chăng là anh ta đã bị mắc bệnh da liễu. Đoàn Dương cho tôi biết anh ta đã đi khám ở bệnh viện rồi, nhưng mà bệnh viện nói rằng họ chưa hề gặp loại bệnh này bao giờ. Hơn nữa, khi các bác sĩ dùng dao nhọn chích thử, bên trong chui ra một loại côn trùng trông rất đáng sợ. Thấy Đoàn Dương ấp ba ấp úng, thằng đại sư liền nói thêm. Tôi cau mày, trong lòng biết rõ đây chính là anh ta bị trúng phải cổ độc, bởi vì cổ thuật chính là đem côn trùng vào trong cơ thể của con người. Tôi cũng đã nghe ông tôi nói về loại cổ thuật này. Ông tôi kể về một người bên ngoài đi tới vùng Biêu Cương để thu mua cổ vật. Vừa bước vào một gia đình người dân tộc Miêu, ông ta đã bị một đứa bé va vào người. Người mua cổ vật này tính cách không được tốt lắm. Ông ta liền mắng đứa bé một trận. Kết quả là bị người nhà đứa bé trông thấy, họ tỏ ra không vui. Đợi cho sau khi người đàn ông này bước vào trong nhà thì chủ nhân của ngôi nhà rất nhiệt tình pha trà mời ông ta uống. Ông ta cũng không hề suy nghĩ, liền cầm lấy chén nước trà mà uống. Sau khi ra khỏi nhà người tộc Miêu đó, trong bụng của ông ta đột nhiên cảm thấy đau dữ dội, tựa như là một con vật gì đó trong bụng đang gặm nhấm. Có thể nói ông ta đang bị đau đến chết đi sống lại, toàn thân lăn lộn ở trên mặt đất. Khi đó có một ông lão đi qua trông thấy vậy, ông lão liền hỏi, phải chăng ông ta đã đắc tội với một người nào đó, rất có thể ông ta đã bị người đó hạ cổ độc. Vị thương nha kia liền đáp, ông ta mới tới vùng đất này còn chưa kịp đắc tội với ai. Ông lão lắc đầu, không thể như vậy, không đắc tội với ai thì người ta không vô duyên vô cớ hạ cổ độc. Vị thương nhân đó nghĩ lại, sau đó đem chuyện mắng một đứa trẻ kể lại. Ông lão nghe xong gật đầu hỏi, vậy ông có ăn uống thứ gì của nhà đó? Ông ta đáp rằng có uống nước trà tại nhà của người đó. Ông lão lúc này liền nói, vậy thì đúng rồi, vì ông đã mắng đứa trẻ đó cho nên đã bị gia đình đứa trẻ đó hạ cổ độc. Vị thương nhân nghe xong thì vô cùng kinh hãi, ông ta lập tức quỳ xuống cầu xin ông lão cứu giúp. Cũng may mà ông lão đó tốt bụng, đồng thời ông ta nhận thấy người này chẳng qua chỉ là mắng đứa bé vài câu, không hề có làm điều gì xấu, cũng không đến nỗi phải mất đi tính mạng. Thế nên ông lão lấy thuốc giải cổ trên người ra bảo vị thương nhân kia uống. Lại nói vị thương nhân kia uống thuốc giải xong khoảng chừng mấy phút, tiếp theo ông ta nôn thốc nôn tháo. Từ trong bãi nôn đó có những thứ khiến cho ông ta cả đời chẳng bao giờ quên. Bởi vì trong đống nôn của ông ta có đến hơn chục con lươn dài khoảng chừng 10 cm, tất cả còn đang sống, thân hình của chúng không ngừng ngoe nguẩy. Sau khi nôn được chừng nửa tiếng, ông ta nôn ra đến nửa chậu thau toàn là những con lươn đó, chỉ cần nhìn thấy cũng đủ khiến cho người ta sợ đến vỡ mật mà chết. Cuối cùng thì vị thương nhân đó đã được cứu sống, từ đó về sau ông ta không còn dám mở miệng mắng bất cứ một ai. Trở lại câu chuyện chính, nghe lão Thang nói ở trong những chấm đỏ đó có trùng chui ra, tôi có thể khẳng định Đoàn Dương đã trúng phải độc. Ngẫm nghĩ lại tôi đã hiểu ra, lúc trước Đoàn Dương đã từng đụng chạm vào xương cốt của Lý Hân, còn uống rượu rất nhiều lần với Lý Hân nữa. Không chừng khi đó anh ta đã bị hạ độc cổ. Tôi liền thở dài, đây đúng là tham niệm làm hại con người. Có điều nhìn bộ dáng đáng thương của Đoàn Dương, tôi cũng rất cảm thông với anh ta. Tôi hỏi Đoàn Dương, cái thứ trùng độc từ vết thương chui ra đó là loại trùng độc nào? Trần Hiền Ý liền đáp, có lẽ đệ nên nhìn tận mắt. Nói xong Trần Hiền Ý lấy ra một cây kim bạc và đưa cho tôi. Thế điều bộ thần bí của hai người bọn họ, tôi đoán nhất định là thứ trùng độc không tầm thường. Cầm lấy cây kim, tôi khều một nốt mụn đỏ trên lưng của Đoàn Dương ra. Nhưng mà tôi cũng không thấy được con trùng độc nào chui ra cả. Chỉ nhìn thấy bên trong đó có một vật vàng vàng trăng trắng. Tôi liền quay sang hỏi Trần Hiền Ý, làm gì có con độc trùng nào chứ? Trần Hiền Ý lúc này liền đáp, để thử khều một chỗ khác xem như thế nào. Tôi liền tiếp tục khều thêm mấy chỗ nữa, nhưng vẫn không thấy con trùng độc nào chui ra. Tôi đeo găng tay rồi dùng lực bóp mạnh một cái nốt đỏ. Tiếp theo là một màn kinh khủng đã xuất hiện. Sau khi tôi dùng lực bóp mạnh một cái, một tiếng bụp nhỏ vang lên, bên trong xuất hiện một vật như là mang bào. Bên trong xuất hiện một vật như là nang bào, bên trong có rất nhiều những hạt trăng trắng bắn ra. Tôi định thần quan sát kỹ lại, thì trời đất ơi, nó đâu phải là mổ, mà nó đúng là trứng của côn trùng. Đúng vậy, đó chính là trứng của độc trùng. Từng hạt to như là hạt gạo. Nó có màu trắng vàng, nếu quan sát kỹ có thể thấy nó đang động đậy. Tính ra cũng không biết trên người của Đoàn Dương lúc này đã đến mấy chục nghìn con rồi. Ngoài trừ phần mặt ra thì toàn thân của anh ta đầy những nốt đỏ, phải đến hàng nghìn những nốt đỏ như thế. Nhìn thấy cảnh tượng này thì toàn thân của tôi không rét mà run, da gà da chó của tôi nổi lên ầm ầm. Mọi người có thể tưởng tượng được, một người mà trên thân thể có hàng ngàn hàng vạn con trùng độc như thế, một cảnh tượng kinh khủng tới mức độ nào. Lúc đầu tôi còn nghi ngờ đó là cam trùng. Phương pháp chế tạo là vào Tết Đoan Ngọ, người ta bắt các loại rắn rết, bọ cạp, kiến, ong độc, ve sầu, giun đất, bỏ thêm vào đó một ít tóc, sau đó đem phơi khô và nghiền thành bột, đem cung phụng trước tượng thần ôn dịch. Sau 49 ngày nó sẽ trở thành cổ độc. Sau cùng thì người ta đem bỏ vào thức ăn hoặc là thức uống của người bị hạ cổ. Nghe nói cam trùng cũng sẽ đẻ trứng trong cơ thể của con người. Sau khi đã đủ thời gian, trứng sẽ nở thành trùng độc và bắt đầu ăn các cơ quan nội tạng của con người. Cuối cùng người bị hạ cổ sẽ bị chết. Sau khi tôi nói ra suy đoán của mình, Trần Hiền Ý liền nói, đây không phải là loại trùng cổ thông thường. Tôi lại hỏi anh ta làm sao biết được. Trần Hiền Ý không nói nhiều, anh ta dùng dao gạt một con trùng vừa rồi tôi đã khều lên, cho lên một đạo linh phủ. Tiếp theo tôi nhìn thấy con trùng đó phát ra một tiếng bụp giống như giang ngô, sau đó bốc lên một luồng khói đen. Chỉ trong chớp mắt đã hóa thành mấy giọt nước màu vàng. Tôi liền tiến lại đưa gần mũi hít ngửi. Tiếp theo tôi kinh hoàng và kêu lên, thi dâu. Đúng vậy, con côn trùng độc trên đạo linh phủ đã hóa thành mấy giọt nước màu vàng. Đến lúc này thì tôi cũng nhận ra, Đoàn Dương đã trúng phải một loại trùng cổ không tầm thường. Đây chính là một loại vu cổ. Vu cổ cũng được gọi là chiêu tà, chủ yếu dựa vào thư chú thuật. Loại vu cổ này không giống như loại cổ độc thông thường, bởi vì nó không chỉ dựa vào cổ độc để hại người. Nó còn được phối hợp với một loại chú ngữ rất tà linh. Những cổ sư thông thuộc được vu cổ này thông thường sẽ sử dụng một loại nghi thức để chiêu gọi những cô hồn dã quỷ có mang theo oán khí. Sau đó sẽ nuôi dưỡng trong một chiếc lọ nhỏ, đồng thời dùng chính máu tươi của mình để nuôi dưỡng. Bên trong chiếc lọ đó đương nhiên còn có cả cổ độc. Cổ độc đó được nuôi dưỡng bằng thi dầu. Đến khi cần dùng thì tà linh trong chiếc lọ đó sẽ xuất hiện với một hình dạng mà chủ nhân mong muốn. Theo mệnh lệnh của chủ nhân mà đối phó với đối phương, đem cổ độc được nuôi dưỡng bằng thi dầu hạ vật thân thể của người bị hạ cổ. Tóm lại, loại cổ độc này rất là khó đối phó, bởi vì không thể dùng được các loại thảo dược giải cổ thông thường mà trị được bọn chúng, mà phải biết được chú ngữ để chuyên giải loại cổ độc này. Rất hiển nhiên, loại cổ độc trên thân thể của Đoàn Dương chính là do tà linh đã biến thành, nó hóa thành trứng không ngừng phát triển trong cơ thể. Sau cùng, khi mà đã đủ thời gian, trứng sẽ nở thành cổ độc, chúng sẽ ăn hết lục phủ ngũ tạng của người bị hạ cổ. Đến lúc ấy thì có muốn cứu sống cũng khó. Đương nhiên khi chưa tới thời điểm đó, Đoàn Dương cũng bị hành hạ đến sống không bằng chết, vừa đau vừa ngứa. Loại cảm giác này khiến cho người ta chỉ muốn đập đầu chết cho xong. Nghĩ đến đây thì tôi chỉ biết lắc đầu thở dài. Sau đó tôi nói cho mọi người biết, loại cổ độc này không có cách gì có thể giải được. Đúng vậy, tôi không phải là cổ sư, cũng không biết chú ngữ của vu thuật, làm sao tôi có thể hóa giải được loại cổ độc này đây. Đoàn Dương nghe tôi nói như vậy thì tỏ ra vô cùng tuyệt vọng. Sắc mặt của anh ta tái mét, hai mắt đờ đẫn không còn sức sống. Thằng đại sư thở dài, đúng là như vậy, mọi người đều không còn biện pháp nào khác. Và lại chúng tôi và Đoàn Dương quen biết nhau cũng chưa được bao lâu. Bệnh tình của anh ta lại nặng đến như vậy. Ngoài việc thở dài thương cảm với anh ta thì chúng tôi biết làm gì hơn được nữa đây. Lúc này Trần Hiền Ý nhìn tôi rồi hỏi, chẳng lẽ chúng ta không còn biện pháp gì nữa sao? Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp, hay là chúng ta đưa anh ta đi miêu cương ở Tương Tây? Nếu là tạo hóa của anh ta còn tốt, không chừng chúng ta sẽ tìm được một vu sư biết về loại cổ độc này, không chừng họ sẽ giải cổ giúp. Đoàn Dương nghe tôi nói vậy, anh ta như vớ được một chiếc phao trong lúc sắp chết đuối. Vẻ tuyệt vọng trên mặt của anh ta biến mất, anh ta rất kích động mà nói. Đại sư quen biết cổ sư hay sao? Có thể nhờ họ giúp tôi giải cổ có được không hả? Nghe thấy những lời nói này, trong lòng của tôi càng thêm tê tái, bởi vì tôi đâu quen biết những cổ sư này. Nhưng mà nhìn thấy tia hy vọng trong mắt của anh ta, tôi cũng không muốn làm cho anh ta tuyệt vọng. Thấy tôi không trả lời, Đoàn Dương càng cuống lên. Thằng đại sư nhân lại hiểu ra ý định của tôi, thế nên anh ta vội vàng khuyên Đoàn Dương không nên sốt ruột, nhất định là sẽ có cách. Tôi liền gật đầu mà nói, đúng vậy, tuy rằng tôi không quen biết những vị vu sư này, nhưng mà chỉ cần đi tới Miêu Cương vùng Tương Tây, chúng ta vẫn còn có hy vọng. Đoàn Dương nghe tôi nói vậy, anh ta lập tức tỏ ra thất vọng. Đoàn Dương nói, vùng đất Miêu Cương ở vùng Tương Tây rộng lớn đến như vậy, chúng ta biết đi đâu để tìm cao nhân. Xem ra chuyến này tôi chắc chắn chết. Trần Hiền Ý nghe vậy thì liền đáp, như thế này đi, chúng tôi sẽ đi cùng với anh tới Tương Tây một chuyến. Đoàn Dương tỏ ra vô cùng cảm kích, anh ta bật khóc. Đúng vậy, khi mà con người ta đang ở trong lúc tuyệt vọng, lại có người đứng ra để giúp đỡ mình, anh ta có thể không cảm động được sao? Có lẽ con người chính là như vậy, chỉ những lúc khó khăn tuyệt vọng nhất, khi đó người ta mới biết thế nào là cảm động. Khi đó người ta mới phát hiện ra được sự chân tình giữa con người và con người. Cũng chỉ những lúc như vậy thì chân tình mới được hiển lộ. Sau cùng Trần Hiền Ý và Thang Đại Sư quyết định đi cùng với Đoàn Dương, bởi vì tôi còn bị thương chưa có phục hồi. Thân thể suy kiệt cho nên tôi phải ở lại để dưỡng thương. Tuy rằng Trần Hiền Ý là người trong giới âm dương, nhưng trước khi bọn họ rời đi, tôi phải căn dặn họ những điều đáng chú ý. Bởi vì Miêu Cương Tương Tây, cái tên địa danh này chỉ cần nhắc tới cũng đã đủ khiến cho người ta sợ đến mất mật. Bởi không biết từ lúc nào đã bị người khác hạ cổ hãm hại. Có một điều mà tôi không thể ngờ được rằng chuyến đi Tương Tây của Trần Hiền Ý lần này một đi không trở lại, ngược lại còn nhận được một hung tin. Đương nhiên đó là những câu chuyện trong phần cuối. Trở lại câu chuyện chính, Trần Hiền Ý và Lão Thang đi cùng với Đoàn Dương và Tương Tây, còn tôi thì ở nhà dưỡng bệnh. Những ngày tháng tiếp theo đối với tôi là vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Trong khoảng thời gian này, Ngọc Hoa rất ít khi tới công ty. Thời gian hầu hết Ngọc Hoa đều ở trong huyền đường để chăm sóc cho tôi. Thực ra thì căn bệnh của tôi cũng chẳng có gì đáng ngại, chỉ là âm khí lấn át cơ thể. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian cho dương hỏa trong người của tôi mạnh trở lại, không có vấn đề gì nữa. Nhưng mà nhìn điều bộ quan tâm chăm sóc tôi của Ngọc Hoa thực sự khiến cho tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi càng nhớ đến ông tôi, cho nên tôi đã hỏi thăm Thang Đại Sư ở nơi nào xuất hiện cao nhân về phong thủy thật lợi hại. Thang Đại Sư là phó hiệp hội đạo giáo, đương nhiên về mặt này ông ta quen biết rộng. Ông ta chỉ cho tôi mấy địa chỉ, ở đó đều là những cao nhân về phong thủy trên 70 tuổi. Nghe nói bản lĩnh về phong thủy của mấy người đó rất lợi hại. Tôi ghi nhớ mấy địa danh đó ở trong lòng. Nếu như trong số mấy người đó có ông của tôi thì tốt biết mấy. Về sau vì nằm mãi trong quán cũng chán nản, mấy ngày tiếp theo tôi bắt đầu mở lại đạo quán, ban ngày xem tướng đoán mệnh cho mọi người. Khi ba ngọn dương hỏa trên người của tôi đã trở lại bình thường, cảm giác sức khỏe của tôi đã phục hồi hoàn toàn. Càng ngày ý niệm đi tìm ông tôi lại thôi thúc mãnh liệt. Tôi nói chuyện này với Ngọc Hoa, tôi phải đi xa một thời gian để tìm ông tôi, sau đó tôi sẽ quay trở lại huyền đường. Ngọc Hoa chỉ còn biết ôm lấy tôi mà khóc. Ngọc Hoa dặn tôi phải nhanh chóng trở về. Sau ngày hôm nay tôi sẽ khoác ba lô rời khỏi huyền đường, căn cứ theo địa chỉ của Thang Đại Sư đã cung cấp. Tôi bắt đầu bước chân vào một hành trình không thời hạn. Buổi tối ngày hôm đó tôi đi tới một thị trấn. Trên đường đi tôi làm quen với một thanh niên đang đẩy một chiếc xe kéo tay. Người thanh niên này cũng chạc tuổi của tôi. Anh ta cũng đang về khu vực tỉnh Vân Nam cùng đi đường với tôi. Trong lúc chuyện trò, anh ta cho tôi biết trên xe của anh ta đang chở một thi thể đưa về quê hương ở tỉnh Vân Nam. Anh ta giới thiệu với tôi anh ta tên là Trần Hưng Dũng. Bạn của anh ta là Lưu Thuận. Tuy là người cùng trấn nhưng khác thôn, bạn của anh ta ở Lưu Gia Thôn. Cách nơi đây gần chừng trăm dặm, nếu có thể đi nhanh sang ngày mai là có thể đi tới. Có điều đường núi rất là khó đi. Nếu là bộ hành thì còn được, nhưng nếu đẩy theo một chiếc xe kéo lại cả là một vấn đề. Đường núi rất là hẹp lại gồ ghề, lúc lên lúc xuống, đẩy theo một chiếc xe trên chở một thi thể đã là quá sức khổ sở. Thi thể của Lưu Thuận được đặt ở trên xe, bên trên đậy một chiếc chiếu, cũng may là thi thể còn chưa bốc mùi, chứ nếu không thì sẽ không thể chịu nổi. Những nơi bằng phẳng còn dễ chịu, một người có thể kéo được, cũng may là toàn bộ quãng đường đa phần là bằng phẳng, cho nên hai người chúng tôi cũng nhẹ nhàng, chỉ vất vả nhất là những lúc lên dốc. Chúng tôi đi cùng nhau như vậy suốt cả một ngày, cho đến chiều tối tôi phát hiện ra, chúng tôi vẫn còn đang ở trong một vùng rừng núi. Trần Hưng Dũng nói cho tôi biết, nếu cứ với tốc độ này, phải gần sáng mai mới có thể về đến thôn của anh ta. Nghe Trần Hưng Dũng nói như vậy, tôi cau mày trong lòng thầm nghĩ, nửa đêm đi đường mang theo một xác chết, liệu có xảy ra vấn đề gì hay không? Tôi nghe người ta thường nói là những người thợ cản thi ở Tương Tây, họ thường ngày nghỉ đêm đi. Vùng Tương Tây có những khách điếm chuyên dùng cho những người cản thi và thi thể nghỉ ngơi. Loại hình khách điếm cho tử thi thần một khó đoán này chỉ dành cho thi thể và những người cản thi. Người bình thường không dám bước chân vào. Những khách điếm đó luôn mở cửa suốt cả ngày bởi vì phía sau hai cánh cửa chính là nơi nghỉ chân của các thi thể. Những người cản thi thường đi suốt đêm, trước lúc trời sáng phải đến được những điểm dừng chân đó. Họ nghỉ ngơi cho đến khi trời tối mới đi tiếp. Nếu là gặp phải mưa to gió lớn, họ sẽ nghỉ ngơi mấy ngày liền cho đến khi nào thời tiết thuận lợi thì mới đi tiếp. Những người cản thi ngày nghỉ đêm đi, nhưng mà tôi đâu phải là người cản thi. Đêm hôm cùng Trần Hưng Dũng để một chiếc xe chở thi thể, đối với tôi mà nói có thể nói là rất phiền phức. Không chỉ vùng rừng núi hoang vắng ban đêm có rất nhiều tà ma quỷ quái xuất hiện, ngay cả thi thể cũng rất dễ bị đám tà ma quỷ quái chú ý. Nhẹ thì thi thể biến thành trá thi, nặng thì dẫn tới rất nhiều âm hồn quỷ quái, có thể nói là vô cùng phiền phức. Thế trời đã bắt đầu tối, trước mắt vẫn là một vùng rừng núi mịt mù. Cuối cùng tôi bảo Trần Hưng Dũng dừng xe lại để nghỉ ngơi. Sau khi đã dừng lại, tôi lấy chu sa và chấn thi phù trong ba lô. Trước tiên tôi rắc chu sa vào trong tai mũi miệng của thi thể, đồng thời dán một đạo chấn thi phù lên trán của thi thể. Đề phòng tình huống xấu nhất có thể xảy ra, tôi đành phải làm như vậy. Trong giới âm dương sư, chúng tôi thường cho rằng tai mũi và miệng của thi thể chính là nơi hồn phách ra vào. Nếu đem chu sa rắc vào đó có thể tránh được những thi biến thành trá thi, đồng thời cũng tránh được những âm hồn khác nhập vào thi thể. Trần Hưng Dũng hỏi tôi làm như vậy để làm gì, tôi chỉ biết cười mà không nói cho anh ta biết. Chủ yếu là tôi sợ sau khi nói ra sẽ khiến cho anh ta sợ hãi. Chúng tôi nghỉ ngơi chừng khoảng một tiếng đồng hồ, sau đó chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình. Nơi đây là rừng núi trùng trùng điệp điệp. Kéo một chiếc xe qua những ngọn núi này quả là một công việc vô cùng khó khăn. Hai người một thi thể, chúng tôi cứ như vậy mà mãi miết đi. Càng ngày trời càng trở nên tối đen, chúng tôi lại không có đèn pin, đành phải làm tạm mấy ngọn đuốc để soi đường. Chúng tôi liên tục vượt qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác. Lúc này trăng đã treo lên đầu, có lẽ cũng đã là nửa đêm. Nhìn ngọn núi cao ở phía trước, đằng sau ngọn núi đó không còn thích rừng núi trùng điệp nữa. Tôi hỏi Trần Hưng Dũng đã sắp về đến nhà của anh ta chưa, còn bao xa nữa. Trần Hưng Dũng đáp chỉ cần qua ngọn núi này đi thêm khoảng 4 dặm nữa là về tới nhà. Nghe thế vậy tôi liền thở một hơi nhẹ nhõm, cũng sắp về đến nơi. Sau khi vượt qua được ngọn núi cao, phía trước mặt chúng tôi là một vùng dốc núi tương đối bằng phẳng. Nghe Trần Hưng Dũng nói chỉ cần đi qua đoạn dốc núi này là về đến nhà, cho nên tốc độ của chúng tôi cũng tăng lên đáng kể. Khu vực dốc núi này rất hoang lương, hai bên không hề có cây cối lớn, có thể nói đó là một vùng núi chọc. Dưới ánh trăng cả một vùng đất hoang vu không một bóng người, từ phía xa thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gầm rú của dã thú. Những tiếng gầm rú của dã thú thực sự khiến cho người ta phải lạnh cả sống lưng. Dốc núi này cũng không lớn lắm, hai chúng tôi đẩy xe sắp ra khỏi khu vực này. Nhưng đúng lúc này thì đột nhiên tôi kéo Trần Thương Dũng bảo anh ta dừng lại. Trần Thương Dũng bị tôi kéo tay lại, anh ta ngạc nhiên hỏi tôi tại sao không đi tiếp nữa. Tôi đưa tay chỉ về phía trước mặt mà nói, cậu có nhìn thấy bà lão kia không? Đúng vậy, phía trước mặt của chúng tôi cách chừng 20 mét, có một bà lão mặc áo bào màu đen đứng ở ven đường. Bà lão này bị gù lưng, trên tay xách một chiếc đèn lồng màu trắng. Bên trên chiếc đèn lồng được ghi một chữ lộ màu đen rất to. Trần Hưng Dũng thấy tôi nói như vậy thì giật mình sợ hãi. Sau đó anh ta nhìn theo hướng tay chỉ của tôi. Tiếp theo anh ta cau mày mà nói, nửa đêm canh ba sao ở đâu lại ra một bà lão như vậy? Nói xong thì Trần Hưng Dũng định bước về phía trước nhưng đã bị tôi kéo lại. Tôi nói, cậu định làm gì? Trần Hưng Dũng đáp, tôi đi xem bà lão đó là ai, sao nửa đêm rồi lại còn xuất hiện ở đây. Tôi bảo anh ta không được bước lên. Tôi nói, là bà đó không phải là người đâu, đó là một âm quỷ, xem ra bà lão này đang cố ý chặn đường của chúng ta. Lúc này thì Trần Hưng Dũng tỏ ra kinh sợ, toàn thân của anh ta run lên. Anh ta nói, thảo nào mà trông thấy bà lão này rất lạ, những thôn xóm gần đây không hề trông thấy bà ta, hóa ra đó là một âm quỷ. Nói xong Hưng Dũng lùi lại phía sau tôi rồi hỏi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tôi bảo anh ta đừng lên tiếng, chỉ cần đi theo tôi là được, tất cả mọi việc để tôi ứng phó. Tuy rằng lúc này Trần Hưng Dũng đang rất sợ hãi, có điều anh ta biết tôi là một người có đạo hạnh, cho nên cũng không quá lo lắng. Thế nên anh ta lặng lẽ đi ngay phía sau lưng của tôi. Lão bà đó nhìn thấy chúng tôi đang đi tới, lão bà chỉ quay đầu lại nhìn chúng tôi một cái, sau đó lại quay đầu lại nhìn về phía trước như không thèm để ý. Lúc này chúng tôi đã gần đến chỗ của bà lão. Tôi nhận thấy bà lão này chừng khoảng 80 tuổi, trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn nhìn rất đáng sợ. Một tay của bà lão chống một cây gậy, một tay xách đèn lồng. Chỉ khác với những đèn lồng khác là nó được ghi một chữ lộ màu đen rất to. Bên cạnh lão bà còn có một tấm bia đá. Tấm bia đá này đã bám đầy rêu xanh. Trên tấm bia đá có khắc ba chữ lớn, lộ thần vị. Lộ có nghĩa là lộ thần. Về điểm này thì tôi biết. Liên quan đến lộ thần thì trong dân gian có rất nhiều cách nói. Có một truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi trong nhân gian nói rằng, vào thời Triều Minh Gia Thanh năm thứ 33, khi đó có cướp biển xâm phạm, nhân dân liền tổ chức nghĩa quân để chống lại. Trong số đó có một người tên là Hà Ngũ Lộ là người dũng cảm nhất. Ông ta đã lãnh đạo nghĩa quân chiến đấu chống cướp biển và hy sinh anh dũng. Nhân dân tưởng nhớ đến vị anh hùng này cho nên lập tượng để thờ cúng. Nhưng vì Hà Ngũ Lộ chỉ là người xuất thân trong giới dân thường, không có công danh. Theo quy định của xã hội phong kiến thời đó, bách tính không được thờ phụng trong chính đình hay là chính miếu. Ngũ Hà Lộ chỉ là dân thường không có phẩm hàm, vì vậy mà không được thờ cúng trong đình đền miếu mạo. Chỉ được phép xây một gian thờ ở ngay đầu đường để mà thờ cúng, cho nên mới có tên là Lộ Thần. Trong dân gian có rất nhiều nơi cũng thờ cúng Lộ Thần. Có điều theo năm tháng thì dần dần mọi người coi Lộ Thần chính là tài thần. Cũng có những nơi cho rằng Lộ Thần là nữ cho nên gọi là Bồ Tát ở đầu đường. Trong dân gian có một câu nói, lộ đầu Bồ Tát bất khả đắc tội. Dân gian cho rằng lộ đầu Bồ Tát là một vị thần linh rất quan trọng. Nghĩ đến đây thì tôi thầm nhủ, chẳng lẽ đây lại chính là lộ đầu Bồ Tát? Trần Thương Dũng nghe tôi lẩm bẩm như vậy, anh ta ngạc nhiên, sau đó anh ta liền nói, ai đắc tội với lộ đầu Bồ Tát, người đó sẽ phải bước chân vào một đời không lối thoát. Đó không phải là chuyện đùa, hay là chúng ta nên tham bái Bồ Tát một chút? Tôi đưa mắt quan sát lão bà, bất giác tôi cười lạnh. Đó là chuyện nhảm nhí dùng để dọa người mà cậu cũng tin. Lão bà đó không phải là lộ thần. Đúng vậy, lão bà trước mắt tôi không có gì là giống lộ thần, cũng không giống như là Bồ Tát. Hơn nữa sau khi nhìn kỹ tôi phát hiện trên tay của lão bà cầm một sợi dây thừng. Tôi lập tức hiểu ra ngay, đây chính là một âm hồn giả dạng lộ thần để cản đường chúng tôi. Là ai đang gọi bàn lộ thần? Đúng lúc này thì bà lão quay đầu lại, bà ta nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi, giọng của bà ta thè thé nghe rất đáng sợ. Trần Hưng Dũng lúc này liền nói, tiên sinh, bà ta vừa nói là bà ta là lộ thần, chúng ta không đắc tội được đâu. Tôi liền đáp, đây chỉ là một con quỷ treo cổ, cậu đừng tin lời của bà ta nói, bà ta đang lừa cậu đấy. Chính xác là như vậy, chỉ cần nhìn thoáng qua tôi có thể nhận ra. Chưa nói đến việc trông bà ta không hề giống như lộ thần, chỉ cần nói đến sợi dây thừng đang kéo lê dưới chân của bà ta, đây không phải là một con quỷ treo cổ thì còn là gì. Cái gọi là quỷ treo cổ trước đây tôi đã từng nói qua, do vì trong lòng không cam tâm hoặc mang theo oán khí, không nguyện xuống địa phủ để đầu thai chuyển thế, cho nên nó sẽ lẩn khuất trên dương gian để tác loạn hại người. Hơn nữa phía sau lưng của bà còn có một cái cây có trà cây ngã xuống. Có lẽ sinh tiền bà lão này đã treo cổ ngay tại chính cái cây này. Lúc mà lão bà đang trợn mắt nhìn chúng tôi, đôi mắt của bà ta lóe lên hung quang trông rất đáng sợ. Bà ta giận dữ rồi nói, tên tiểu tử vô lễ dám mắng ta là quỷ treo cổ, đắc tội với lộ đầu Bồ Tát, ta sẽ khiến cho ngươi cả đời đâm đầu vào vô lộ. Lão bà nói cả đời đâm đầu vào vô lộ không phải chỉ là con đường phía dưới chân, mà lộ ở đây là trong tâm. Tôi bước lại gần phía trước rồi nói, lão bà có thể nhường đường cho chúng tôi đi qua được không? Lão bà trợn mắt nhìn tôi rồi nói, không có đường, chỉ có một con đường tuyệt lộ. Nói xong bà ta quăng sợi dây thừng trên tay xuống trước mặt của tôi. Là sao tôi mà không biết được, hôm nay tôi đã gặp phải quỷ cản đường. Đây đúng như là câu nói, âm hồn cản lộ, dương nhân vô cận. Xem ra con quỷ treo cổ này không cho chúng ta đi qua. Muốn đi qua cũng được, nhưng mà treo cổ xong rồi hãy nói. Đây chính là muốn bức chúng tôi vào con đường tuyệt lộ. Thế đối phương không chịu nhường đường, tôi liền tiến lên phía trước rồi quát. Con người có tâm, trong tâm tự nhiên có đường. Đây chính là câu nói của Quan Âm Bồ Tát, mục đích nói cho đối phương biết, đừng có mà lãng phí thời gian, chúng tôi chẳng có điều gì vướng bận trong tâm đến mức phải treo cổ tự tử giống như bà ta. Lão bà trợn mắt nhìn tôi tức tối, trong tâm có đường tại sao lại gặp phải ta cản đường, trước mắt chẳng phải là không có đường. Lão bà nói không sai. Tuy rằng trong tâm chúng tôi có mắt, nhưng mà mắt lại không thể nhìn thấy đường đi rồi. Tôi liền đáp, người sống mượn đường, người âm sao còn làm khó. Lão bà làm như vậy là có ý gì? Nhất thời tôi không hiểu được bà lão này có ý đồ gì. Một là cản đường không cho chúng tôi qua, hai là bà lão này không hề có ý sách mệnh chúng tôi. Lúc này thì đột nhiên lão bà bật cười, lão bà liền nói, núi cao khó trèo, vô nhân thôn khó qua, hai người làm sao có thể qua đó được. Câu nói của lão bà khiến tôi rất ngạc nhiên, nhất thời tôi không hiểu lão bà đang nói gì. Tôi vội hỏi, lão bà nói vậy là có ý gì? Lão bà liền thở dài mà nói, trong tâm thấy đường mà không biết đường, tại không biết được đường chính mà đi sai đường, nếu đã sai đường không bằng không đi. Ôi thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Câu nói này thì tôi hiểu, bà ta nói rằng trong tâm của chúng tôi tuy có đường, cũng biết được đường nhưng không hiểu được nhân tâm. Nhìn thấy được đường sai đường đúng, vậy mà lại đi vào con đường sai. Hiển nhiên lão bà đang muốn nói cho tôi biết, lão bà chặn đường chỉ là không muốn cho tôi đi vào con đường sai. Nghe đến đây tôi vô cùng ngạc nhiên, chẳng lẽ lão bà cản đường là muốn giúp tôi, lão bà định nhắc nhở tôi điều gì đó. Tôi liền vội hỏi, lão bà, câu nói này là có ý gì? Chẳng lẽ chúng tôi đang đi sai đường? Lão bà liền nghiêm trọng mà nói, đáng tiếc cho lòng tốt của ta. Nói xong thì lão bà thu sợi dây thừng lại, điều bộ của bà ta như là trách tôi không nhận ra lòng tốt của bà lão. Điều này càng làm cho tôi trở nên nghi hoặc, trong lòng của tôi thầm nghĩ, không biết bà lão này định báo cho chúng tôi biết điều gì. Đúng lúc này thì bà lão đứng dậy, một tay chống gậy. Dưới chỗ ngồi của bà ta có một bộ quần áo màu đen, một bộ màu trắng. Sau đó bà lão cầm hai bộ quần áo định quay người rời đi. Bà lão lẩm bẩm nói, núi cao khó trèo, vô nhân thôn khó qua, hai người sống làm sao có thể qua được. Tôi nhìn lão bà trong đầu thầm nghĩ, có vẻ như lão bà đang định rời đi chăng. Đúng lúc mà tôi còn đang tỏ ra hiếu kỳ thì đột nhiên Trần Hưng Dũng huých vào vai của tôi thầm nói, tiên sinh, vô nhân thôn, lão bà nói cái thôn ở phía trước chính là vô nhân thôn. Nghe anh ta nói như vậy, tôi liền hiểu ra được điều gì. Tôi liền vội vàng hỏi lại anh ta, phu nhân thôn chính là nơi này? Trần Hưng Dũng liền đáp, phu nhân thôn chính là một cái thôn mà những người trong thôn đó đều đã chết. Giải phóng xong thì nơi này phát sinh ra một trận ôn dịch. Toàn bộ người dân trong thôn đều chết hết, không còn sót lại một ai. Chúng ta đi tới Lưu Gia Thôn phải đi qua Vu Nhân Thôn. Đến lúc này thì tôi mới hiểu ra, thảo nào mà lão bà cứ nói mãi một câu, núi cao khó trèo, Vu Nhân Thôn khó qua, hai người sống làm sao có thể đi qua. Hóa ra là lão bà đang nhắc nhở chúng tôi, cái thôn không người phía trước là rất phiền phức. Nghĩ đến đây tôi vội vàng gọi theo lão bà đang định rời đi. Tiền bối, khoan hãy đi. Tiểu tử không hiểu được lòng tốt của lão tiền bối, tiểu tử rất xin lỗi. Lão bà nghe thấy tôi gọi thì lão bà liền quay người lại rồi cười nói, bỏ đi, người hiểu là được rồi. Nghe bà lão nói như vậy, có lẽ nào mà tôi không hiểu ra. Bà lão nhắc nhở chúng tôi rằng phía trước là Vu Nhân Thôn, khó qua được cái thôn đó. Nghĩ đến đây trong lòng của tôi bắt đầu rất lo lắng, đồng thời tôi cũng biết được phía trước mặt tôi sẽ ra sao. Nếu không, bà lão sẽ không đến tận đây để nhắc nhở. Thế nên tôi chắp tay với bà lão. Lão tiền bối, không biết trong Vô Nhân Thôn này có hung hồn ác sát. Lão bà liền đáp, hung thần ác sát hà kỳ đa, lao bệnh ôn thần thường chặn lối, tiền lộ vô lộ thị tuyệt lộ, nhĩ hành thử lộ tự nan khiêu. Đến lúc này thì tôi giật mình kinh hãi, lời nói của bà lão đã chỉ rõ. Trong Vô Nhân Thôn không chỉ có rất nhiều hung hồn ác sát, mà thường xuyên có quỷ bệnh lao ra chặn đường. Con đường phía trước chính là tuyệt lộ, khó có thể qua được một cách bình yên. Tôi liền lo lắng nói, lão tiền bối, vậy thì phải làm thế nào mới có thể qua, hay là tiểu tử đợi sáng mai rồi đi tiếp? Bà lão liền đáp, nơi đây rất gần với Vô Nhân Thôn, dễ gì mà chờ được tới trời sáng. Trời lâu chúng đã biết đường có thi thể đi ngang qua, cô hồn dã quỷ ở đây sẽ hoàn dương. Ý của bà lão nói là nơi đây rất gần với Vô Nhân Thôn, cho dù không đi nữa thì đám cô hồn dã quỷ cũng sẽ kéo tới, bởi vì chúng sớm đã biết được có một thi thể sẽ được vận chuyển qua đây. Đám cô hồn dã quỷ đang đợi cướp lấy thi thể đó để hoàn dương. Nghe lão bà nói tôi liền cau mày. Đến lúc này thì bà lão lại nói, ở đây có hai thứ này, các người cầm lấy nó sẽ có tác dụng. Quỷ sai đi trên âm dương lộ, cho dù là âm lộ hay là dương lộ, mọi nẻo đều có thể thông. Nói xong thì bà lão đưa cho chúng tôi sợi dây thừng và hai bộ quần áo một đen một trắng cầm ở trên tay. Tôi vội bước tới để nhận hai bộ quần áo và sợi dây thừng. Sau đó tôi chắp tay vái tạ bà lão rồi nói, cảm ơn lão tiền bối, không biết tiền bối là thần tiên ở nơi nào. Tôi rất hiếu kỳ muốn biết rốt cuộc bà lão này là ai, tại sao lại nhắc nhở chúng tôi. Nếu như lão bà thực sự là một con quỷ treo cổ, trong lòng sẽ chất chứa đầy oán hận, không xách mệnh chúng tôi đã là may mắn lắm rồi, nói gì đến chuyện còn cứu chúng tôi nữa. Lão bà đột nhiên cất tiếng cười rồi nói, ta đâu phải là thần tiên gì, tóm lại khi đi đường phải thật cẩn thận, sau này hai người sẽ biết ta là ai. Nói xong, lão bà hướng về phía ngọn núi mà bay đi, chớp mắt đã không còn nhìn thấy đâu nữa. Có điều nhìn theo hướng bay của bà lão, dưới ánh trăng tôi có thể thấy được rõ một ngôi mộ thấp, có lẽ đó chính là âm trạch của lão bà Trăng. Thế lão bà đã rời đi, Trần Hưng Dũng kích động hỏi tôi, bà nãy rốt cuộc là thần tiên hay là Bồ Tát nào đó? Tôi liền đáp, quan tâm gì đến bà ta hay là thần tiên hay quỷ hồn, chỉ cần tâm hồn thiện ý thì sẽ là Bồ Tát. Vậy thì ban nãy chúng ta đã gặp được lộ đầu Bồ Tát rồi. Trần Hưng Dũng tỏ ra có chút kính sợ và lẫn hưng phấn. Có lẽ đối với những người bình thường mà nói, ma quỷ luôn luôn đáng sợ, còn Bồ Tát mới là luôn từ bi. Tôi cũng không có đả phá anh ta, cứ để cho anh ta suy nghĩ như vậy cũng tốt. Đồng thời trong lòng của tôi cũng suy nghĩ, nếu như chúng tôi có thể tới Lưu Gia Thôn bình an, nhất định tôi sẽ bảo Trần Hưng Dũng đến trước mộ của bà lão để đốt cho bà lão một chút tiền giấy. Lúc này Trần Hưng Dũng cũng đã chú ý tới sợi dây thừng và hai bộ quần áo trên tay của tôi. Anh ta rất hiếu kỳ hỏi, tiên sinh, những thứ này dùng để làm gì? Đây là đồ dùng của lão bà cho chúng ta. Tôi đưa mắt nhìn sợi dây thừng và hai bộ quần áo trên tay, bất giác tôi lắc đầu cười, Trong đầu của tôi thầm nghĩ, làm như thế này không biết dưới âm tào địa phủ có phát hiện ra không đây. Đúng vậy, lão bà đưa cho chúng tôi hai bộ quần áo, một đen một trắng. Đây chính là bảo chúng tôi đóng giả làm Hắc Bạch Vô Thường, như vậy mới có thể an toàn đi qua Vô Nhân Thôn. Thử hỏi cho dù là số hung hồn ác quỷ trong Vô Nhân Thôn có nhiều hơn nữa, tàn ác hơn nữa, chúng sẽ không bao giờ dám động chạm đến Hắc Bạch Vô Thường. Đây cũng chính là lý do khi mà lão bà đưa quần áo cho tôi có nói, âm sai bước trên âm dương lộ, cho dù là dương lộ hay âm lộ, không có đường nào không thông, không ai dám ngăn cản. Chỉ là nếu chúng tôi giả dạng Hắc Bạch Vô Thường, nếu chẳng may âm sai phát hiện ra, khi đó nhất định sẽ có phiền phức. Cần phải nhớ rằng trên đầu ba thước có thần minh, ban ngày có nhật du thần, ban đêm có dạ du thần. Hai vị du thần này liên tục đi kiểm tra ghi chép lại những sự thiện ác của nhân gian. Nhưng mà đối mặt với sự hung hiểm ở phía trước, mạng sống vẫn còn là quan trọng nhất. Việc đắc tội với Hắc Bạch Vô Thường cũng là điều không tránh khỏi. Đành phải cứng đầu chấp nhận. Cũng có thể biết được mục đích của chúng tôi, Hắc Bạch Vô Thường cũng không quá so đo. Tôi liền lập tức đưa cho Trần Hưng Dũng một bộ quần áo đen, bảo anh ta mặc vào trong người. Còn tôi thì mặc bộ đồ trắng, đóng vai làm Bạch Vô Thường. Phải công nhận là bà lão chuẩn bị cho chúng tôi rất đầy đủ. Ngoài bộ trường bào ra, còn có cả mũ chóp cao, ngay cả gậy tang cũng có, nó được cuộn trong một bộ quần áo. Không bao lâu sau, chúng tôi mặc quần áo xong, hai người một đen một trắng, đội chiếc mũ cao. Trên mũ của tôi viết dòng chữ Thiên Hạ Thái Bình, còn mũ của Trần Hưng Dũng viết dòng chữ Nhất Kiến Phát Tài. Trần Hưng Dũng cầm trên tay cây gậy khóc tang bằng giấy dán, còn tôi thì kéo lê sợi dây thừng trên mặt đất, giống như là đang kéo theo một sợi xích. Trông hai người lúc này rất giống với Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường cũng còn gọi là Quỷ Vô Thường, là hai đại quỷ sai chuyên đi câu hồn của âm tào địa phủ. Bạch Vô Thường luôn xuất hiện với nụ cười ở trên môi, đầu đội một chiếc mũ cao chóp có dòng chữ Thiên Hạ Thái Bình. Còn Hắc Vô Thường thì khuôn mặt lúc nào cũng dữ dằn, trên mũ in dòng chữ Nhất Kiến Phát Tài. Hai vị âm sai này tay cầm gông xiềng, chuyên đi bắt các cô hồn dã quỷ, trợ giúp cho việc thường thiện phạt ác. Hắc Bạch Vô Thường được mọi người xưng là Vô Thường Nhị Gia, được liệt vào hàng ngũ thập đại âm soái. Theo truyền thuyết thì Bạch Vô Thường tên là Tạ Tất An, Hắc Vô Thường tên là Phạm Vô Cứu, cũng được gọi là Thất Gia Bát Gia. Nghe nói sinh tiền hai người này là đôi bạn rất thân, tình như là thủ túc. Có một hôm hai người này đi chơi tích cầu Nam Đài thì trời đổ cơn mưa rất lớn. Thất Gia bảo Bát Gia đứng đợi, còn mình thì chạy về nhà để lấy ô. Nào ngờ sau khi Thất Gia vừa rời đi thì trời mưa như là chút nước, nước sông dâng lên cao. Vì không muốn thất hẹn cho nên Bát Gia không chịu rời đi, cuối cùng bị nước sông dâng cao làm cho chết đuối. Không bao lâu sau thì Thất Gia mang ô trở lại, thấy Bát Gia đã bị nước dìm chết, Thất Gia liền cho cô tự tử nhảy tại trên cây cầu. Cho nên hình tượng của Hắc Bạch Vô Thường lúc nào cũng thè cái lưỡi dài tiến tận cằm. Hiện tại hai chúng tôi đã đóng giả làm Hắc Bạch Vô Thường, cả hai đều nhìn nhau rồi bật cười. Tuy rằng tôi chưa được nhìn thấy chân thân của Hắc Bạch Vô Thường, nhưng mà hiện tại chúng tôi khoác áo bào đội mũ chóp cao, trên tay lại còn cầm dây thừng và gậy khóc tang. Thoạt nhìn thấy nhất định sẽ dọa cho người ta phải sợ chết khiếp. Đừng nói là dọa quỷ quái, ngay cả người sống trông thấy chúng tôi cũng phải sợ đến mất mặt. Trần Hưng Dũng hỏi tôi tại sao lại phải giả dạng Hắc Bạch Vô Thường. Tôi ngẫm nghĩ rồi đáp, cậu có biết tại sao ban nãy lão bà đó lại cản đường của chúng ta không? Trần Hưng Dũng lắc đầu, anh ta hiếu kỳ nhìn tôi. Tôi liền đáp, lão bà đó đặc biệt báo cho chúng ta biết tất cả đám hung hồn ác quỷ trong Vô Nhân Thôn đã biết được đêm nay sẽ có người chở một thi thể qua đây, cho nên bọn chúng đang chờ cơ hội ở trong thôn. Chính vì vậy mà lão bà mới mang cho chúng ta những thứ này, bảo chúng ta đóng giả thành quỷ sai, như vậy mới có thể bình an vô sự. Trần Hưng Dũng nghe thấy vậy thì sợ toát cả mồ hôi, trên khuôn mặt của anh ta tỏ ra rất lo lắng. Anh ta hỏi tôi phải làm sao bây giờ. Tôi liền đáp, Chỉ cần đợi đến khi bước vào vô nhân thôn, cho dù có nhìn thấy âm hồn hay quỷ quái cũng không được tỏ ra sợ hãi. Có lẽ chúng ta vẫn có thể bình an đi qua, bởi vì hiện tại chúng ta đang đóng vai Hắc Bạch Vô Thường. Trần Hưng Dũng rất tin tưởng ở tôi. Thấy tôi nói như vậy, anh ta liền gật đầu nói rằng sẽ nghe theo lời của tôi. Sau khi thay quần áo xong, chúng tôi tiếp tục lên đường. Chúng tôi đẩy xe tiến về vô nhân thôn. Vừa đi tôi vừa hỏi Trần Hưng Dũng về tình hình của vô nhân thôn. Anh ta nói với tôi, thực ra nơi đó không gọi là vô nhân thôn, nó có tên gọi là Liễu Thôn. Trước giải phóng, cái thôn ấy chuyên làm nghề bán quan tài. Gần như cả thôn đều là những cửa hàng chuyên bán quan tài. Tất cả quan tài ở đây đều được làm bằng gỗ liễu, cho nên mới được gọi là Liễu Thôn. Chỉ có điều là trước khi giải phóng, ở nơi đây đã phát sinh ra ôn dịch. Toàn bộ những người dân trong thôn đều bị chết hết. Liễu Thôn biến thành một cái thôn hoang tàn không còn người sống. Những người dân ở các thôn khác cho rằng trong Liễu Thôn có nhiều hối khí, cho nên không ai nguyện đến thôn này để ở. Cuối cùng thì nơi đây đã trở thành một nơi rất hoang vu. Thế này đã mấy chục năm trôi qua, Liễu Thôn đã trở thành một nơi hoang vu không có dấu chân người. Trong thôn đã mọc đầy cỏ dại, ngay cả ngôi nhà ngày trước cũng không còn, tất cả đều đã đổ sập. Mấy chục năm trước, con đường tới Liễu Gia Thôn thông qua Liễu Thôn không còn có người đi qua nữa. Người ta mở một con đường đi tới Liễu Gia Thôn. Có điều do vì không có người đi, cho nên con đường cũ ngày xưa đã mọc đầy cỏ dại, không còn có thể nhận ra được nữa. Nghe Trần Hưng Dũng nói xong thì đến bây giờ tôi mới hiểu ra tại sao lại gọi là vô nhân thôn, hóa ra là như vậy. Nhưng mà tôi vẫn hỏi Trần Hưng Dũng, vô nhân thôn đã từng nghe nói tới nao quỷ bao giờ chưa? Trần Hưng Dũng ngẫm nghĩ rồi đáp, trước giải phóng có nghe thấy nao quỷ, buổi tối có người đi ngang qua đó họ đều nhìn thấy thấp thoáng rất nhiều bóng người. Nhiều lúc mà họ vẫn trông thấy có người đang mua bán trong tiệm quan tài, khiến cho bọn họ sợ gần chết. Nhưng mà sau khi giải phóng thì việc nao quỷ ngày càng ít đi. Những năm gần đây thì mọi người thường qua lại vô nhân thôn, không ai còn nghe thấy nói chuyện nao quỷ nữa. Nói đến đây thì đột nhiên Trần Hưng Dũng đứng sững lại, anh ta chỉ tay về phía trước mà nói, con đường rẽ phía trước chính là vô nhân thôn. Tới nơi rồi ư? Vừa nghe Trần Hưng Dũng nói như vậy, trong lòng của tôi vô cùng khẩn trương. Tôi nói với anh ta, một lát nữa bất luận là cậu nhìn thấy gì, nghe thấy gì, cậu không được tỏ ra sợ hãi. Chỉ cần đi theo tôi là được rồi, đã nhớ chưa? Trần Hưng Dũng gật đầu, anh ta hỏi lại tôi, tiên sinh, liệu lát nữa có ma quỷ hay không? Tôi cố gắng tỏ ra bình thường mà đáp, chỉ cần chú ý cẩn thận là được, cho dù là có hay không, có tôi ở bên cạnh cậu không cần phải sợ hãi. Kỳ thật tôi cũng biết được phía trước mặt của tôi không hề yên bình, nếu không lão bà đó đã không cần phải nhắc nhở tôi. Sở dĩ tôi phải nói như vậy đó chỉ là muốn động viên anh ta mà thôi. Rất nhanh chúng tôi đã đẩy chiếc xe tiến vào trong một lối rẽ. Tiếp theo trước mặt của tôi hiện ra một vùng đất bằng phẳng rộng lớn. Tôi phóng tầm mắt nhìn về phía trước, tiếp theo tôi ngây người ra. Kể thật không chỉ có mình tôi ngây người, ngay cả Trần Hưng Dũng cũng nghẹt mặt. Khuôn mặt của anh ta như là không dám tin. Tôi quay đầu lại hỏi, cậu nói vô nhân thôn không hề có nhà cửa gì sao? Sao lại có nhà cửa san sát như vậy? Đúng vậy, phía trước mặt chúng tôi là một thôn trang. Trong thôn trang đèn đóm sáng trưng, nhà cửa san sát, làm gì có cảnh hoang vu tiêu điều nào. Cũng không có những bụi cỏ dại cao hơn đầu người như anh ta đã nói. Đây chính là một cái thôn đang có người ở. Trần Hưng Dũng lắc đầu nghi hoặc nói, sao lại có thể như vậy? Đây rõ ràng không phải là vô nhân thôn. Bởi tôi đã đi qua vô nhân thôn rất nhiều lần, căn bản không giống như cái thôn này. Chẳng lẽ đây không phải là vô nhân thôn? Thấy biểu hiện kinh ngạc của anh ta, làm sao mà tôi không hiểu ra được. Để đúng như lão ta đã nói, cái thôn này thực sự rất cổ quái. Tôi đã nói với anh ta, chỉ cần cậu xác định không đi sai đường, như vậy phía trước mặt chúng ta nhất định là vô nhân thôn rồi. Chẳng qua là chúng ta đang gặp phải quỷ thị mà thôi. Đúng vậy, nơi đây có thể gọi là quỷ thị. Trước đây tôi đã từng đi qua quỷ thị một lần. Đó chính là khi tôi tìm đến miếu sơn thần. Khi đó chúng tôi đã đi qua một sơn cốc. Ở nơi đó tôi đã gặp phải quỷ thị. Còn hiện tại cái thôn này vốn không có người ở, nhưng mà lúc này đèn đóm lại đang sáng trưng. tuyệt đối không phải là chuyện nao quỷ trong một hai tiếng, thực sự nó không khác với quỷ thị là mấy. Trần Thanh Dũng lần đầu tiên gặp phải cảnh tượng này, tuy rằng tôi đã nhắc nhở anh ta không cần phải sợ hãi, nhưng mà lúc này nhìn thấy một cái thôn vốn dĩ là một nơi hoang tàn không có người ở, vậy mà lúc này đèn đuốc lại sáng trưng. Hơn nữa nghe tôi nói đó là quỷ thị, lẽ nào anh ta lại không hoảng sợ? Toàn thân của anh ta không ngừng run lên cầm cập. Tôi vỗ vào vai của anh ta cười mà nói, đừng quá lo lắng, chúng ta đang đóng giả Hắc Bạch Vô Thường để tới. Nếu cậu để lộ ra biểu tình sợ hãi, đám quỷ đó nhất định hoài nghi chúng ta. Trần Năng Dũng gật đầu, anh ta cố gắng chấn tĩnh mà nói, chỉ cần có tiên sinh ở bên cạnh tôi sẽ không có sợ hãi nữa. Tuy rằng miệng thì nói như vậy, nhưng mà kỳ thực trong lòng của anh ta vẫn rất sợ hãi, khuôn mặt của anh ta vẫn còn đang tái mét. Nhưng mà đó cũng là điều rất bình thường, đổi vào ai thì cũng phải sợ hãi. Tôi vỗ vai động viên anh ta, sau đó thì chúng tôi tiếp tục đẩy chiếc xe tiến về phía trước. Con đường phía trước mặt bằng phẳng hơn rất nhiều. Khi chúng tôi tới gần cổng thôn, con đường phía trước đã là con đường được trải bằng đá xanh. Một con đường lớn được lát bằng đá xanh cũ kỹ. Nhìn thoáng qua có lẽ phải có tuổi đời cả mấy chục năm. Nó thực sự khiến cho người ta nhớ tới cảnh tượng trước khi giải phóng. Tôi có cảm giác như đang bước sang một thế giới khác vậy. Đứng trước cổng thôn nhìn vào bên trong, cái thôn này được phân thành hai bên. Chính giữa là một con đường lát đá xanh trông rất cổ kính. Nhưng ngôi nhà trong thôn được làm bằng gỗ. Phía bên ngoài treo rất nhiều những tấm biển, cái thôn này nhìn hút tầm mắt, cũng không biết là nó dài đến bao nhiêu. Nhưng nếu chỉ nhìn như vậy thì không thể nhìn thấy những âm hồn đang vật vờ, chẳng lẽ chúng đang đều ẩn nấp ở trong nhà. Trong đầu của tôi nghĩ như vậy, nhưng mà lúc này đã đến cổng thôn, chẳng lẽ chúng tôi lại không vào. Cuối cùng thì chúng tôi đành phải liều mạng đẩy xe vào trong thôn, cũng may mà lão bà đã nhắc nhở, bảo chúng tôi phải giả dạng làm Hắc Bạch Vô Thường, không chừng cũng có thể bình yên mà đi qua. Chúng tôi tiếp tục đẩy chiếc xe tiến vào trong thôn. Vừa mới tiến vào trong thôn thì bất giác trong lòng của tôi rất căng thẳng. Hai dãy nhà bên đường treo đầy những chiếc đèn lầm, những tấm biển ở ngoài cửa bị những trận âm phong thổi qua phát ra những tiếng kêu kèn kẹt. Toàn bộ con đường vắng lặng không hề có một bóng người nào. Sự yên lặng bất thường này khiến cho mồ hôi của tôi vã ra như tắm. Không khí ở đây là vô cùng âm lạnh và quỷ dị. Chỉ thấy hai bên dãy nhà đều là những cửa hàng bày bán quan tài. Tất cả các cửa hàng đều rộng mở, bên trong bày những dãy quan tài đen xì, xen lẫn với những cỗ quan tài còn chưa sơn. Trong các cửa hàng quan tài cũng giống như ngoài đường, tất cả đều vắng hoe không có lấy một bóng người. Tôi có cảm giác tất cả những người sống ở đây nhất thời đã bị bốc hơi đi mất. Trong cái không gian quái dị này, Trần Hưng Dũng đã ngay lập tức ở sau lưng của tôi. Đôi mắt của anh ta không ngừng đảo lia lịa sang hai bên đường. Có vẻ như anh ta sợ đột nhiên có thứ tà ma quỷ quái trong nhà xông ra vậy. Hai chúng tôi cứ tiếp tục tiến về phía trước trong một không gian quỷ dị như vậy. Đại khái chúng tôi vào trong thôn được chừng khoảng 200 mét. Tiếp theo chúng tôi dừng lại, bởi vì phía trước mặt chúng tôi có một cỗ quan tài đen xì nằm chắn ngang lối, vừa vặn đúng ở chỗ hẹp nhất của con đường. Nhìn thấy con đường vắng hoe không có lấy một bóng người, đột nhiên lại có một cỗ quan tài chặn ngang lối đi, tôi cau mày suy nghĩ, sao lại có cỗ quan tài chắn ngang lối đi như vậy? Trên con đường đá vắng tanh vắng ngắt, đột nhiên xuất hiện một cỗ quan tài nằm chắn ở giữa đường. Trần Hưng Dũng tái mặt hỏi tôi có nên tiếp tục đi nữa hay không. Tôi ngẫm nghĩ thì dù sao cũng đã vào trong thôn, không chỉ vì một cỗ quan tài chắn đường mà lại không đi tiếp được. Thế nên tôi nói với Trần Hưng Dũng, chúng ta cứ từ từ tiến về phía trước, đến sát chỗ quan tài xem tình hình như thế nào. Nơi mà chúng tôi đứng cách cỗ quan tài gần 100 mét, rất nhanh chúng tôi đã đẩy chiếc xe chở xác chết đến bên cỗ quan tài. Tôi có thể ngửi thấy mùi nhựa thông từ cỗ quan tài đó. Hiển nhiên đây là một cỗ quan tài mới được làm xong. Thông thường thì quan tài đều đa phần được làm bằng gỗ tùng bách. Người ta rất kỳ dùng gỗ liễu để làm, vì cây tùng tượng trưng cho trường thọ, còn cây liễu lại tượng trưng cho kết liễu. Dân gian cho rằng nếu mà dùng gỗ liễu để làm quan tài, rất có thể khiến cho con cháu đời sau tuyệt tự. Có một số nơi làm quan tài bằng gỗ tùng bách còn pha thêm cả gỗ tạp. Nghe nói nếu hoàn toàn làm bằng gỗ tùng bách sẽ dễ bị thiên lôi đánh. Quan tài sau khi làm xong để nguyên ở một chỗ không được di chuyển đi nơi khác. Bởi có thuyết cho rằng nếu di chuyển đi nơi khác sẽ bất lợi cho người sống. Bên ngoài quan tài được sơn bằng màu đỏ hoặc màu đen, có thể họa thêm các họa tiết chim muông sóng nước. Đang mải mê quan sát gỗ quan tài, Trần Hưng Dũng đột nhiên hỏi: Tiên sinh thử nói xem, trong cửa hàng quan tài liệu có người không? Câu hỏi của anh ta tôi không sao trả lời nổi, bởi không thể tự động xông vào cửa hàng để kiểm tra xem có người hay không. Tôi liền đáp: chúng ta không cần phải để ý đến những thứ đó, có quan tài nằm chắn đường của chúng ta rồi, chúng ta khiêng nó qua một bên rồi hãy nói. Nói xong, cả hai chúng tôi đang chuẩn bị khiêng dịch đầu cố quan tài qua một bên. Nhưng đúng vào lúc đó thì đột nhiên một trận âm phong rất mạnh nổi lên. Từ trong một cửa hàng bán quan tài ở bên đường vang lên tiếng kêu quái dị. Tiếp theo, từ bên trong xuất hiện hình bóng của một ông lão đang đi ra. Ông lão đó vừa hiện thân lên liền cất tiếng hỏi: hai vị đại nhân, hai người muốn đi tìm, hai người muốn đi âm lộ hay dương lộ? Con đường lúc trước hoang vắng, lúc này đột nhiên xuất hiện một ông lão. Tôi lập tức đề cao cảnh giác. Định thần nhìn lại, đây không phải là một người sống mà là một âm quỷ. Nhưng nghe giọng nói của ông lão, có thể ông ta tưởng chúng tôi là Hắc Bạch Vô Thường. Nếu mà ông ta tưởng lầm chúng tôi là Hắc Bạch Vô Thường, vậy thì chúng tôi cũng yên tâm đôi chút. Ít ra thì ông ta cũng không dám gây phiền nhiễu cho chúng tôi. Tôi đã ra hiệu cho Trần Hưng Dũng không được lên tiếng, còn tôi bước lên phía trước nói: hôm nay lão ra đi dương lộ, cố quan tài này là do ông bày ra phải không? Ông lão vội vàng gật đầu rồi khom người đi tới, điều bộ rất cung kính nói: nếu hai vị đại gia muốn đi dương lộ, tôi sẽ giúp hai vị đại nhân dẫn lối chỉ đường. Nghe ông lão nói vậy, tôi rất vui mừng trong lòng thầm nghĩ: ông lão này hãy giúp được chúng tôi một việc lớn rồi. Nói xong thì ông lão dùng cây gậy gõ vào đầu cố quan tài 3 cái. Tiếp theo cố quan tài bỗng dựng đứng lên, khiến cho Trần Hưng Dũng sợ hãi phải lùi lại. Toàn bộ cố quan tài này đã được dựng đứng, cố quan tài này phải cao chừng hơn 2 mét. Ông lão cởi 5 sợi dây thừng quấn quanh, liền ngay sau đó từ trong cố quan tài vang lên những âm thanh quái dị. Tiếp theo toàn bộ cố quan tài này đã hoàn toàn mở ra, bên trong cố quan tài trống không. Bên trong tối âm u không nhìn thấy đáy quan tài. Nhìn đến đây cả hai chúng tôi đều ngây người, trong đầu thầm nghĩ, chẳng lẽ ông lão này đang đùa cợt chúng tôi hay sao? Lúc này ông lão giơ tay làm điều bộ mời chúng tôi bước vào trong cũ quan tài. Tôi thầm nghĩ, xem ra ông lão này đang đùa bỡn chúng tôi thật. Tôi lập tức hỏi, tên tiểu quỷ nhà ngươi có ý gì vậy? Tại sao lại bảo ta bước vào trong quan tài? Ông lão ngạc nhiên nói, chẳng phải đại nhân nói muốn đi dương lộ? Vậy nếu ta đi âm lộ thì sao? Ông lão đưa tay chỉ vào con đường lát đá xanh phía trước. Âm lộ thì đi phía trước, thăng quan phát tài là dương lộ. Xem ra tôi đã hiểu được ý. Ý của ông lão nói là nếu đi dương lộ thì phải đi xuyên qua quan tài. Còn nếu đi âm lộ thì cứ tiếp tục tiến về phía trước. Bởi vì dương lộ là đường của tục nhân, đó chính là con đường thăng quan phát tài. Có điều nếu bảo chúng tôi chui vào trong quan tài, tôi không dám tùy tiện thử. Ai biết được ông lão này không có lừa chúng tôi đi vào âm lộ đây. Hơn nữa bên trong quan tài tối om, cũng không biết được bên trong cố quan tài này có thứ gì. Vạn nhất nếu chúng tôi bước vào, ông ta đậy nắp quan tài lại, thì coi như là chúng tôi đã xong đời. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, tôi nói với ông ta, tên tiểu quỷ này đùa cái gì vậy? Tại sao trước mặt của lão gia dám bày ra cố quan tài này? Ông lão có vẻ oan ức nói, đại nhân, liễu thôn luôn luôn có quy củ này, người sống đi dương lộ, khiêng quan tài là đi âm lộ. Từ nơi này sẽ chia ra thành 2 con đường, hơn nữa tiểu nhân cũng không muốn làm như vậy, mong đại nhân tha thứ cho tiểu nhân. Nhất thời tôi chẳng hiểu ra sao cả, nhưng tôi vẫn không muốn hỏi nhiều, bởi vì tôi sợ ông ta nhận ra chúng tôi cải trang làm Hắc Bạch Vô Thường. Nhưng mà ông lão này cũng rất tội nghiệp, hình như ông ta có nỗi khổ gì đó, cho nên tôi hỏi ông ta, Hai chúng ta đi âm lộ trước, lát nữa ta sẽ quay lại. Ông lão gật đầu đưa tay là một tư thế mời. Tiếp theo tôi và Trần Hưng Dũng kéo chiếc xe chở thi thể hướng về phía con đường lát đá xanh phía trước. Thế nhưng mà vừa mới đi được ba bước tôi đã lập tức bị vấp chân, suýt chút nữa thì bị ngã lăn ra ngoài đường. Trần Hưng Dũng giật mình vơ vội lấy tôi, anh ta hỏi tôi có bị làm sao không. Nói thật là tôi phải giật mình hoảng hốt, vừa rồi tôi đã bị Đoạt Mệnh Phong cuốn lấy chân. Đúng vậy, tuy con đường lát đá xanh rất bằng phẳng, tôi không thể nào vấp ngã được. Vừa rồi là Đoạt Mệnh Phong đã cuốn lấy chân của tôi. Tôi thầm kêu khổ, đây đúng là xuất môn âm phong cuốn chân, đi một bước cũng khó. Trong âm dương rất chú trọng về việc này, vừa mới xuất môn đã vấp ngã, đây chính là chủ định mọi việc không thuận lợi. Nó nói lên rằng con đường phía trước sẽ rất nguy hiểm. Tôi nói với Trần Hưng Dũng, con đường phía trước chúng ta phải thật cẩn thận, phải trấn tĩnh một chút. Trần Hưng Dũng không hiểu được câu nói của tôi, nhưng anh ta cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi cúi đầu đi theo. Không biết tại sao sau khi chúng tôi vượt qua cỗ quan tài, không chỉ tôi bị vấp ngã, mà phía trước mặt tôi âm phong cũng nổi lên cuồn cuộn. Con đường lát đá vốn dĩ lúc trước rất sạch sẽ, vậy mà lúc này cho tiền vàng bay ngập trời. Những mảnh tiền vàng bị gió thổi tung lên không trung bay lả tả. Cảnh tượng trông rất quỷ dị. Những tấm biển hiệu hai bên đường bị gió thổi phát ra những tiếng kêu kèn két. Cảnh tượng không khác gì chúng tôi đang đi trên con đường hoàng tuyển độ. Âm phong mỗi lúc một lớn, cho tiền vàng trên đường lại một nhiều hơn, dày đặc hơn. Chúng tôi đều cảm thấy như sắp không thể mở mắt ra được nữa. Trần Hưng Dũng tỏ ra vội vàng sợ hãi, anh ta hỏi tôi tại sao lại như vậy. Đương nhiên là tôi biết đây là âm hồn đang tác oai tác quái. Tôi bảo Trần Hưng Dũng nắm chặt vạt áo của tôi để khỏi tránh đi lạc. Tiếp theo tôi cắn răng tiến về phía trước. Nhưng mà mới đi chưa được mấy bước thì đám tiền cho giấy dày đặc phía trước bỗng nhiên xuất hiện những đốm lửa. Tiếp theo tôi nghe tiếng kèn sona rất náo nhiệt. Chăm chú quan sát, tiếng kèn sona đó giống như đám cưới đang nghênh thần rước dâu vậy, có vẻ như bọn họ đang rất vui vẻ. Nghe đến đây thì tôi cau mày trong lòng thầm nghĩ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ chúng tôi sắp gặp phải phiền phức ư? Đúng lúc tôi còn đang nghi hoặc thì bất chợt trong đám sương mù dày đặc phía trước xuất hiện một đội nhân mã. Mấy người đi trước đang gõ thanh la và thổi kèn sona. Phía sau là một nam thanh niên cưỡi ngựa. Phía sau người thanh niên đó là một chiếc kiệu hồng bốn người khiêng. Tất cả đoàn người cũng phải đến mấy chục. Tất cả đều ăn mặc rất sặc sỡ diêm dúa. Tôi nhận ra ngay đây chính là đoàn người đang đi rước dâu. Đoàn người vừa đi vừa gõ thanh la thổi kèn sona rất náo nhiệt. Đoàn người dần dần hiện ra trong đám cho tiền vàng bay lả tả. Cảnh tượng không khác gì vừa mới từ hoàng tuyển lộ đi lên, xuyên qua lớp sương mù quỷ dị. Sao nửa đêm lại có người đi đón dâu ở đây? Trần Hưng Dũng hiếu kỳ lên tiếng hỏi, tôi liền đáp. Làm gì có người nào đi đón dâu vào giờ này? Đây nhất định là minh hôn. Đây là đám cưới của quỷ sao? Trần Hưng Dũng sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy, anh ta hốt hoảng kêu. Tiên sinh, vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Lần này thì phiền phức rồi đó. Tôi cau mày trong đầu thầm kêu khổ một tiếng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.